Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi xa, liền truyền đến số không tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Đế Lăng há mồm liền phun ra một cái quan tài. Bên trong cổ thánh thi thể vọt ra. Đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Đối phương chẳng lẽ là một tôn tiểu thánh? Chỉ cần không phải tiểu thánh, hắn đều có thể phản kháng. Mặc dù triệu hoán một lần cổ thánh thi thể, đối với hắn áp lực cũng là phi thường lớn, nhưng là hắn đã không lo được nhiều như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có thánh người thi thể, bất quá, ngươi cho rằng làm gì được ta sao? Lý Hồng Tụ, cường thế xuất thủ, đánh cổ thánh thi thể lui lại liên tục, kia cường đại thể phách phía trên, vậy mà xuất hiện không ít thủ ấn. Đế Lăng quả thực đều điên, đây là người nào a? Thật đáng sợ đi, cái này cổ thánh thi thể nhưng là có thể cùng tiểu thánh chống lại tồn tại. Trốn, hắn cũng không dám lại dừng lại, điều khiển lấy quan tài đồng mộc, nhanh chóng thoát đi, Lý Hồng Tụ lần nữa giết đi lên. Một bên khác, Lâm Hiên mặc dù trúng độc, bất quá Đại Long kiếm hồn vô cùng cường thế, rất nhanh liền đem những này độc hoàn toàn chảm diệt, sau đó, trên người hắn long hình kiếm khí trải rộng, từ lục sắc trong làn khói độc đi ra, đáng chết, Đế Lăng vậy mà như thế âm hiểm, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, độc này, ngũ trọng thiên thánh nhân, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, còn tốt hắn có Đại Long kiếm hồn, bất quá nghĩ đến, cái này Đế Lăng hạ tràng, nhất định vô cùng thảm, có Lý Hồng Tụ truy sát, không chết cũng phải lột ra, hắn, sắc mặt âm lãnh, mở ra Đại Thánh Tháp, từ bên trong xuất ra ngày đó La Dù, Thiên La Dù phía trên linh hồn ấn ký, đã bị tinh không lửa, cho mài ra, hắn đánh lên mình ấn ký, sau đó thúc giục Thiên La Dù, đem những này độc, toàn bộ thu vào. Mặc dù là đã tiêu hao hết một nửa, bất quá còn thừa lại một nửa, đủ, đối Lâm Hiên đến nói cũng là một cái đại sát khí. Chương 3681, tịnh thu nguy hiểm, nhân họa đắc phúc, không duyên cớ nhiều một cái át chủ bài. Lâm Hiên híp mắt, đi thôi, hắn không lo lắng Lý Hồng Tụ, cô nàng kia so hắn đáng sợ nhiều, đoán chừng gặp gỡ chân chính tiểu thánh, đều có thể ung dung ứng phó. Lâm Hiên lần nữa lên đường, tìm kiếm khối thứ bảy đông linh thạch, giờ phút này, một mảnh núi trong mưa, Thẩm Tịnh Thu đứng ở nơi đó. Thần sắc ngưng trọng, ở chung quanh nàng, vây không ít người thánh nhân, có yêu thú, có nhân loại, thậm chí hư giữa không trung, còn có sát khí, thỉnh thoảng kích thích, xem ra, nàng bị người cho vây công. Cô nàng, đưa người khởi hành bên trên bảo bối, giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, bồi đại gia một năm, ta vừa vặn thiếu một cái lô đỉnh, ngươi liền theo ta đi. Mấy đạo cười lạnh thanh âm truyền đến, bọn hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh Thu, trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang, dạng này mỹ nhân tuyệt thế nhi. Tuyệt đối hiếm thấy, Thẩm Tịnh Thu hừ lạnh, tinh xảo dung nhan che kín hàn băng, nàng không nói gì thêm, mà là quả quyết xuất thủ, trên thân xuất hiện tử sắc mây mù, mang theo pháp tắc, rất ít tứ phương, cùng lúc đó, bàn tay như ngọc trắng kết ấn, trên bàn tay, tử sắc khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất một vầng mặt trời màu tím, đây là một loại đại thần thông, gọi là tử quang đạo hoa, còn muốn động thủ, cầm xuống nàng, chúng ta cộng đồng hưởng thụ, một người giận quát một tiếng, trên thân lôi điện trào lên. Đến đối kháng tử quang đạo hoa, đồng thời còn có hai cái yêu thánh, nương tựa theo cường đại thể phách, nạnh hán tử sắc mây mù, âm vang âm thanh âm vang lên, đại chiến bạo, mặc dù bị vây công, thế nhưng là Thẩm Tịnh Thu trong lúc nhất thời, không có rơi xuống hạ phong, chung quanh người nào, chấn kinh liên tục, xem ra, là một cái thiên chi kiều nữ, kia có thế nào, một người cười lạnh, trên thân nở rộ đáng sợ hỏa diễm, đây là một đầu cháy rực thần điểu, nhân sinh đầu chim, ngọn lửa trên người mười phần đáng sợ, hắn móng vuốt đập ra. Mang theo thao thiên hỏa diễm thì che đậy một phương thiên địa, Thẩm Tịnh Thu kiều quát một tiếng, bàn tay như ngọc trắng quét ngang, phía trên pháp tắc không gì sánh kịp, ngạnh hán đối phương hỏa diễm, đồng thời nàng tay trái rút ra một thanh ánh bình minh kiếm, chém về phía tứ phương, rầm rầm rầm, đại địa run rẩy, hư không vỡ nát, những người kia trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào đắc thủ, thậm chí có mấy cái thánh nhân bị đánh bay ra ngoài, tràng diện hết sức kinh người, đáng chết. Lúc này, bên trên bầu trời một đạo quang mang phát sáng lên, đâm về Thẩm Tịnh Thu đến hậu tâm, Thẩm Tịnh Thu, cảm giác lạnh cả người, không tốt, nàng tránh mau tránh, thế nhưng là, hay là đâm vào nàng trên đầu vai, máu tươi dùng ra, nhuộm đỏ, nàng váy dài, có sát thủ, Thẩm Tịnh Thu tranh thủ thời gian phong bế miệng vết thương của mình. Đồng thời cảnh giác vạn phần, nàng không nghĩ tới, trong hư không lại còn có sát thủ ẩn tàng, quá tốt, tiểu nữ nhi này thụ thương, hừ, ta nhìn nàng tiếp xuống đánh như thế nào, những người này dữ tợn. Lần nữa cường thế xuất thủ, những người này mang theo thiên địa pháp tắc, không ngừng oanh kích, thậm chí âm thầm sát thủ, lần nữa xuất kích, Thẩm Tịnh Thu khẽ kêu, Linh thể mở ra, trong mắt nàng có tử sắc quang mang bạo, trên thân cũng là nhiễm một tầng quang huy, bốn phương tám hướng lực lượng, nhanh hướng phía trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới, mà trên người nàng tu vi cũng là không ngừng tăng vọt. Một nháy mắt vậy mà đạt tới tứ trọng thiên, mà lại còn đang tăng thêm, thậm chí có hướng phía ngũ trọng thiên gia tăng xu thế. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, nữ nhân này có vấn đề, mau ngăn cản nàng, nàng đang thi triển bí pháp, chung quanh những cái kia thánh nhân cũng điên, loại tu vi này tăng lên, bọn hắn đời này nhưng chưa thấy qua. Bên trên bầu trời, hai đạo kiếm quang, chạm tại Thẩm Tịnh Thu trên thân, đem Thẩm Tịnh Thu đẩy lui, cái này mới dừng tu vi tăng trưởng, hiện tại đã đạt tới bốn trọng thiên hậu kỳ, chỉ là cái này tu vi đã cùng Đế Lăng đồng dạng. Cái này khiến chung quanh người nào dùng mình, thật đáng sợ, may mà chúng ta nhiều người, liên thủ cầm xuống nàng, nhất định muốn biết rõ ràng, cái này tu vi tăng vọt bí mật, những người này con mắt đều đỏ, nếu như bọn hắn có thể nắm giữ loại thần thông này. Như vậy về sau chiến đấu bên trong, ai hay là địch thủ của bọn hắn? Thẩm Tịnh Thu khẽ kêu, tu vi tăng lên về sau, thực lực của nàng tăng trưởng rất nhiều, cho nên một trưởng, liền đem hai cái thánh nhân đánh bay ra ngoài, thân thể đều đánh nổ, trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia cũng là hoảng sợ liên tục, bất quá, Thẩm Tịnh Thu cũng không có rất cao hứng, bởi vì là hắc ám bên trong ẩn tàng hai cái sát thủ. Thật là quá quỷ dị, để nàng khó lòng phòng bị, nếu như không có hai cái này sát thủ, nàng hiện tại đã sớm đánh bại chung quanh những người này. Lại là một kiếm đánh tới, lấy quỷ dị góc độ đâm về cổ của nàng. Thẩm Tĩnh Cầu khẽ kêu, một trưởng đánh ra, đồng thời tránh mau tránh, một kiếm lần không, mà nàng một trưởng này, cũng đập không, kia cái sát thủ thân pháp quá quỷ dị, bất quá, nàng hiện tại tu vi dù sao dài ra, chỉ dùng khí tức, liền đem sát thủ kia cho đánh bay ra ngoài, bên trên bầu trời có máu tươi chảy xuống, bất quá Thẩm Tịnh Thu tình huống cũng không lạc quan, một cái khác sát thủ, cũng là đột nhiên tập kích, ở trên người nàng, lại vạch ra một vết thương, Lâm Hiên một mực đi đường, phía trước hẳn là cái thứ bảy Đông Linh Thạch nơi ở đi. Hắn có chút kích động, thế nhưng là lúc này, hắn đột nhiên lông mày khẽ động, có thanh âm đánh nhau, mà lại nhân số cũng không ít, hắn thi triển thần thông, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn sững sờ, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, rít lên một tiếng, hóa thành tuyệt thế kiếm quang, vọt tới, tiểu nữ nhi, chống đỡ không nổi đi, ngoan ngoãn tố thủ liền cầm, ngươi có thể thiếu nếm chút khổ sở, không muốn giãy giụa, ngươi mặc dù có bí pháp, nhưng căn bản không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Huống chi, âm thầm còn có sát thủ, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, yên tâm, chờ một lúc bắt lại ngươi, chúng ta sẽ không tra tấn ngươi, sẽ hào hào yêu thương ngươi, những người này cười ha ha, thế nhưng là vừa cười xong, đầu lâu của bọn hắn liền âm vang nổ tung, máu tươi tung tóe chung quanh những người kia một mặt, người nào, người chung quanh như điên thét lên, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, Thẩm Tịnh Thu cũng là sửng sốt, có người tới cứu nàng sao? Sau một khắc, nàng liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại trước mặt, người kia toàn thân hoàng kim quang mang ngập trời. Trong mắt càng là mang theo lạnh thấu xương sát ý, hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đem một tôn thánh nhân đánh cho chia năm xẻ bảy. Chung quanh những người kia, toàn bộ đổi sắc mặt, đây là người nào a? Quá mạnh đi, Lâm ca ca, Thẩm Tịnh Thu hô, thở ra một cái, không sai, người tới đúng là Lâm Hiên, hắn là đến tìm kiếm Đông Linh Thạch, không nghĩ tới vậy mà gặp Thẩm Tịnh Thu, bị người vây công, cho nên, hắn giết tới đây, nguyên lai là nữ nhân này đồng bạn, giết hắn, chung quanh những người kia, điên cuồng gầm thét vọt lên. Các người đều phải chết, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đại khai đại hợp, mỗi một kích đều có người thụ thương, những này thánh nhân điên cuồng lui lại, không được, hắn quá cường hãn, đáng chết, tiểu tử này là người nào, mau lui lại, những người này trên mặt hoảng sợ, sau đó lúc này, bên trên bầu trời một đạo quang mang sáng lên, đâm về Lâm Hiên hậu tâm, không tốt, Lâm ca ca cẩn thận, có sát thủ, Thẩm Tịnh Thu thét lên, thế nhưng là đã muộn, chung quanh những người kia, cười lạnh, quá tốt, để tiểu tử này đi chết đi. Chương 3682, lôi thần chi đồ, chờ hắn sau khi bị thương, bắt hắn lại tướng, hắn tháo thành tám khối nhi, ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, những người này che lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ rợn cả tóc gáy. Có sát thủ sao, khó trách Thu Nhi trên thân sẽ có tổn thương, những sát thủ này quá quỷ dị, ngay cả lúc trước hắn đều không có chú ý, bất quá, muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy, hắn thậm chí, đều không quay đầu lại. Vẫn cường thế truy sát phía trước những cái kia thánh nhân. Tiểu tử này ngớ ngẩn sao, tranh thủ thời gian giết hắn, người phía trước không ngừng lui lại, đồng thời bọn hắn vô cùng kích động, gặp một kẻ ngu ngốc, trông thấy sát thủ đều không tránh, nhìn đối phương chết như thế nào. Cong một tiếng, một thanh sát kiếm chạm tại Lâm Hiên trên thân, phát ra âm vang thanh âm, nhưng mà, để người hoảng sợ là, phi kiếm bị trực tiếp cho bắn bay, vô số ánh lửa vẩy ra, hư không vỡ vụn, Lâm Hiên trên thân chỉ để lại một đạo bạch sắc vết tích. Căn bản không có đâm xuyên, làm sao có thể, tiểu tử là cái gì thể phách, chung quanh những cái kia thánh nhân cũng kinh ngạc đến ngây người. trong hư không sát thủ, tựa hồ cũng sửng sốt, một cái dừng lại, Lâm Hiên đưa đến cơ hội, quay người chính là một cước, như là thiên đao, răng rác một tiếng, đem sát thủ kia thân thể chặn ngang đá gãy, thê thảm tiếng rên rỉ truyền đến, máu tươi phun ra, sát thủ kia thét lên, bất quá rất quả quyết, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa ẩn tàng ở trong hư không. Tất cả mọi người điên, người này thật là thật đáng sợ như vậy sát thủ, vậy mà không cách nào làm bị thương đối phương, ngược lại bị đối phương một chiêu, đạp thành trọng thương, bọn hắn trong lúc nhất thời sinh ra thoái ý. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một tên khác sát thủ, vậy mà thẳng hướng Thẩm Tịnh Thu, Thẩm Tịnh Thu giờ phút này còn tại trong sự kích động. Không có phòng ngự, phía sau lại chịu một kiếm, hơi kém ngã vào trong vũng máu, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, triệt để giận, hắn một bước đi tới Thẩm Tịnh Thu trước mặt, ôm lấy Thẩm Tịnh Thu, ngừng lại vết thương, đồng thời thanh âm vô tình băng lãnh, con mắt vàng kim vờn quanh bốn phương tám hướng, các ngươi, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi, hắn đưa tay liền đánh ra thiên la dù, tại không trung nở rộ, phong tỏa một phương khu vực, đồng thời, bên trong thi độc, chuyển ra, không tốt, chạy mau a, từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, những người này điên cuồng phản kích, thế nhưng là rất nhanh, liền phát ra tiếng kêu thảm, đáng sợ như vậy độc, bọn hắn căn bản ngăn không được, thậm chí, kia hai cái sát thủ cũng bị khốn trụ, bọn hắn nổi điên muốn phá vây, thi triển cường đại thân pháp, thế nhưng là thiên la dù, nhất định là thánh khí, không phải dễ dàng như vậy phá vòng vây, chỉ cần bọn hắn hút vào một tia khí độc, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, hai cái sát thủ, cũng thời gian dần qua đình chỉ công kích, phía trước, lục sắc khí độc tràn ngập, các loại thê thảm cầu xin tha thứ thanh âm, vang lên, nhưng mà, Lâm Hiên không chút nào để ý, hắn cúi đầu nhìn về phía Thẩm Tịnh Thu, hỏi, tổn thương nghiêm trọng không? Không có chuyện, chỉ là một chút bị thương ngoài da, không đả thương được căn cơ. Thẩm Tịnh Thu lắc đầu, ngồi xếp bằng, nuốt đan dược, bắt đầu chữa thương, nửa ngày sau, nàng liền khôi phục, đứng lên, nàng hỏi, những người kia thế nào rồi? Lâm Hiên nói, hẳn là đều chết đi, tay một lần, thiên la dù thu vào, những cái kia còn lại độc tố, cũng đều bị hắn thu vào thiên la dù bên trong, phía trước cảnh tượng, nổi lên, bảy cái thi thể ngã trên mặt đất, đã chỉ còn lại có bạch cốt, còn có một số binh khí cùng chữ vật giới chỉ, lưu lại, mà những người kia huyết nhục, đã sớm không có, linh hồn đều bị độc chết, thật đáng sợ đi, Thẩm Tịnh Thu cũng là kinh ngạc, cái này nhưng đều là cường đại thánh nhân a, nhưng mà vậy mà chết đến mức không thể chết thêm, đây là cái gì độc? Lâm Hiên đem những người kia vũ khí cùng nhẫn chữ vật toàn bộ thu hồi lại, đem nhẫn chữ vật đều ném cho Thẩm Tịnh Thu, cầm đi, những này là đưa cho ngươi đền bù, vậy ta liền không khách khí a. Nàng nhận lấy, về phần những cái nào binh khí, Dối Hiên nhìn một chút, đều không có ích lợi gì, bị hắn tùy ý thu vào. Lâm ca ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Thẩm Tịnh Thu ôm lấy Tiểu Bạch hỏi. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là triệu hoán đi ra địa sát yêu chuột, gia hỏa này đối với nơi này rất quen thuộc, chúng ta đi thu thập Đông Linh Thạch. Ngươi thu tập được mấy khối rồi? Lâm Hiên hỏi. 5 khối, ta 7 khối, rất nhanh chúng ta liền sẽ thu thập xong. Sau đó đâu? Hai người liền kết bạn mà đi, bắt đầu đi sưu tập Đông Linh Thạch. Sau 1 tháng, hai người đều thu thập đủ rồi Đông Linh Thạch. Quá tốt, Lâm Hiên mặt mày hớn hở, hắn cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Đi thôi, chúng ta đi Đông Linh Sơn, có thể đi trở về nha. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không là cái thứ nhất đạt tới đâu? Kia là khẳng định, Đông Linh Sơn, tại Đông Linh giới, cũng là 10 phần nổi danh. Hai người bay 5 ngày, rốt cục nhìn thấy phía trước dãy núi, cao nhất kia một tòa, chính là Đông Linh Sơn, người nhiệm vụ ta đã giúp ngươi hoàn thành, có thể hay không để ta rời đi? Địa sát yêu chuột, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Lâm Hiên tâm tình rất tốt, hắn nói, có thể, về sau nếu có cơ hội, ta có thể tại tới đây, vậy chúng ta lại hợp tác. Hắn đem địa sát yêu chuột, phong ấn giải trừ, sau đó, vẫy tay từ biệt, địa sát yêu chuột, cũng là chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi thôi, Đông Linh Sơn đang ở trước mắt, đã không cần tại có người chỉ đường, mặc dù nói đang ở trước mắt, nhưng là cũng có khoảng cách hơn 200.000 dặm, ước chừng đi đến 100.000 bên trong thời điểm, bọn hắn lần nữa bị ngăn lại, phía trước có một đám người, hết thảy 9 người, trên thân đều mang cực kỳ cuồng bạo khí tức, bọn hắn xếp thành một hàng, như là thiên hà, ngăn lại đường đi, các ngươi là người phương nào, vì sao muốn cản đường? Lâm Hiên trầm thanh vấn đến, một đôi tình lữ, đối diện một nam tử cười lạnh, tiểu tử, các ngươi là đi Đông Linh Sơn a, xem ra là khảo hạch người, ngoan ngoãn đem trên thân Đông Linh Thạch giao ra, sau đó xéo đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ăn cướp, Lâm Hiên nhíu mày, Thẩm Tịnh Thu nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm ca ca cẩn thận, khí tức của bọn hắn rất không bình thường. Xác thực, những người này khí tức trên thân rất là cuồng bạo, không có nghe được lời của ta nói không? Một người đi ra, thân hình cao lớn, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, biết nói chúng ta là ai sao? Chúng ta là Lôi Thần Thành người. Trêu chọc chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi tại thứ hai tinh giới còn có thể lẫn vào sao? Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem đồ vật giao ra. Lôi Thần Thành, Lâm Hiền sững sờ, Lôi Thần Thành cùng Vô Song Thành đồng dạng, cũng là một cái thánh thành, mà lại đối với cái này Lôi Thần Thành, Lâm Hiền cũng không xa lạ gì, trước đó tại thứ nhất tinh giới thời điểm, hắn liền đã từng cùng Lôi Thần Thành từng có xung đột. Ngay lúc đó là Lôi Thiên Nặng, về sau bị hắn cường thế giết, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại gặp Lôi Thần Thành người, mà lại là lấy cảnh tượng như vậy gặp được, cái này Lôi Thần Thành thật đúng là chẳng ra sao cả. Chỉ toàn làm chút chuyện trộm gà trộm chó, liền các ngươi cũng không cảm thấy ngại xưng là thánh thành đệ tử, ta nhìn các ngươi còn không có thông qua khảo hạch a. Lâm Hiền cười lạnh, không biết sống chết tiểu tử, ngươi hiểu cái gì, chúng ta đã sớm thông qua khảo hạch, chúng ta là tới thử luyện. Dẫn đầu một thanh niên, cũng là đứng dậy, thanh âm băng lãnh, tiểu tử, vốn chỉ là muốn để ngươi quỳ xuống giao ra Đông Linh Thạch. Bất quá bây giờ ta đổi chủ ý a, ngươi chẳng những muốn giao ra Đông Linh Thạch, ngươi nữ nhân này cũng được lưu lại cho ta, đồng thời, ta sẽ dạy ngươi miệng đầy răng, từng cái đánh xuống đến, bắt lại cho ta hắn. Thanh niên kia ra lệnh một tiếng, lập tức, người bên cạnh đi ra. Chương 3683, xuất đao, không biết sống chết tiểu tử, cũng dám nói lão đại của chúng ta sinh khí. Hiện tại, người chết chắc, đi ra người này, là một cái tam trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, trên thân cõng một thanh lôi đao, khí tức cường đại, để người run rẩy. Ông, kia thánh nhân, rút ra lôi đao, chém ra một đao, cửu thiên chi thượng, có kinh lôi vang lên, lực lượng cuồng bạo ép khắp thiên địa, Lâm Hiền không thèm để ý chút nào. Chỉ là tam trọng thiên hậu kỳ mà thôi, ngay cả tứ trọng thiên đế lăng, hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là những người này. Hừ lạnh một tiếng, hắn cường thế xuất thủ, nắm đấm màu vàng óng cùng đối phương lôi đao, đụng vào nhau, giữa thiên địa, phảng phất sinh nổ lớn. Tên kia lôi hệ thánh nhân đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được phảng phất một tòa núi lớn đánh tới. Đao của hắn không ngừng run rẩy, thậm chí toàn bộ cánh tay đều kịch liệt lay động, đáng chết, gầm lên giận dữ, trên người hắn lôi đình bảo, lôi chi pháp tắc vờn quanh. Trong lòng của hắn quá hoảng sợ, lực lượng của đối phương mạnh, ra tưởng tượng của hắn, một cái tam trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, có thể mạnh như vậy sao? Hắn dành dụng lực lượng muốn tại bạo, thế nhưng là, đối diện cái này nắm đấm, lại là dẫn đầu bạo. Lâm Hiền nắm đấm, tràn ngập lực lượng, sau một kích, đến tiếp sau lực lượng trào lên mà tới, nháy mắt đem chuôi này lôi đao, trực tiếp đánh nát. Không chỉ như thế, đối phương một cánh tay, cũng là âm vang nổ tung, kêu thảm một tiếng, tên kia lôi hệ thánh nhân, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hậu phương những người kia, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cường giả, vậy mà bại, thua với một cái tu vi không bằng bọn hắn người, các ngươi liền này một ít thực lực, cũng học người khác đánh nhau cướp. Lâm Hiền trong mắt mang theo một vòng khinh thường, đáng chết, tiểu tử này quá tà môn, ngươi cái phế vật, một cái ngay cả một cái tam trọng thiên sơ kỳ người ngươi đều thu thập không được. Dẫn đầu người kia sắc mặt vô cùng âm lãnh, thụ thương người kia, nói đến, lão đại, cái này không trách ta, hắn thật quá cường đại, hắn lực lượng vô cùng mạnh. Lực lượng rất mạnh, xem ra là cái luyện thể cận chiến cao thủ, chúng ta không cần nói cho hắn cái gì đạo nghĩa, trực tiếp quần công, là, lão đại, lại là hai người đi ra, trên người hai người này đồng dạng mang theo đáng sợ lôi điện. Một người cầm một thanh lôi chùy, một người khác cầm lôi thiên lưới lớn, hai người không nói hai lời đi lên liền bảo toàn lực. Đáng sợ lôi đình xen lẫn, phô thiên cái địa, muốn đem Lâm Hiền triệt để bao phủ, đối mặt đáng sợ như vậy lôi chi pháp tắc, Lâm Hiền trong mắt kim sắc quang mang bảo, đột nhiên hóa thành vô số đen kỳ lân phù văn. Hình thành một cái đen kỳ lân tấm thuẫn, ngăn tại phía trước, tất cả lôi điện oanh ở phía trên, ra thanh âm rung trời, phảng phất vạn đến lôi minh, đen kỳ lân cứng rắn, so trong tưởng tượng phải cứng rắn nhiều, trực tiếp ngăn trở tất cả lôi đình công kích, Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, con mắt vàng kim lấp lóe quang huy, hình thành một cái vòng xoáy, sau đó một cái không đầu kỵ sĩ vọt ra, quét sạch tứ phương, trường thương trực tiếp đem hai người quản xuyên, phảng phất băng đường hồ lô, chăm chú vào hư giữa không trung, thánh huyết phiêu rơi xuống dưới. Hai người thê thảm thét lên, thần sắc hoảng sợ, hậu phương kia lôi thần thành người, cũng đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đối phương mạnh như vậy sao, thật chỉ là một cái tam trọng thiên sơ kỳ người sao? Làm sao xem bộ dáng là tứ trọng thiên thánh nhân, đáng chết tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Dẫn đầu tên thanh niên kia, cắn răng hỏi, các ngươi đám phế vật này, không xứng biết tên của ta, Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, muốn mạng sống đều quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm. Muốn chết, đừng quá phách lối, cho ta cùng tiến lên. Thanh niên kia vung tay lên, còn lại 5 người, trực tiếp toàn bộ lao đến, mỗi người, đều rất cường đại, trong đó có 2 cái tam trọng thiên hậu kỳ, còn lại 3 cái cũng đều là tam trọng thiên trung kỳ. Mỗi người tu vi đều so Lâm Hiền mạnh, giờ phút này, 5 người đồng loạt ra tay, còn bắt không được đối phương sao? Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tịnh Thu muốn động thủ, bất quá, Lâm Hiền lại là ngăn lại, bàn tay hắn kết ấn, biển xanh triều sinh, đồng thuật công kích, ra lục sắc ánh sáng, càn quét mà ra. Năm tôn thánh nhân, nháy mắt ôm đầu kêu thảm, linh hồn của bọn hắn phảng phất muốn nổ tung, nháy mắt biến đánh mất lực công kích, Lâm Hiên cười lạnh, cường thế xuất thủ, đem năm đầu người chảm xuống dưới, sau đó, hắn quay đầu tiếp cận, dẫn đầu người kia, dẫn đầu tên thanh niên kia thân thể run lên, lùi lại hai bước, hắn giờ phút này mặt trắng, trong lòng kinh hãi vạn phần, đối phương một người nháy mắt dây giết bọn hắn bên này năm cái thánh nhân. Quá bất khả tư nghị, hắn nói, thực lực ngươi rất mạnh, lần này ta nhận thua, nói xong, hắn quay người liền muốn đi, Lâm Hiên cười, thân hình thoát một cái, đi tới đối phương phía trước, cắt đứt đường đi của đối phương, cái này liền muốn đi rồi, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Thanh niên kia sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên cười, ngươi muốn giết ta, hiện tại không thành công, liền nghĩ toàn thân trở ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Ngươi biết ta là người như thế nào? Ta biết, lôi thần thành người, lại không phải chưa từng giết. Lâm Hiên trong mắt sát ý hiển hiện, một màn này ngược lại để đối phương mí mắt cuồng loạn. Tiểu tử này giết qua bọn hắn lôi thần thành người, trời xanh, cái này rốt cuộc là ai? Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng, ta cũng không phải bình thường thánh thành người. Ca ca của ta là Lôi Sông, là lôi thần thành đỉnh tiêm thiên kiêu. Ca ca ta thực lực, đạt tới ngũ trọng thiên, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi dám đụng đến ta, ngươi chết chắc. Thanh niên này, khóe miệng rạc lấy một tia cười lạnh. Thân phận của hắn xác thực không tầm thường. Đối phương sau khi nghe xong còn không ngoan ngoãn cho hắn chịu nhận lỗi. Nhưng mà Lâm Hiên nói, a, nói hết à, nói xong ngươi có thể lên đường. Trong tay hắn xẹt qua một đạo kiếm quang. Đáng chết, ngươi dám. Thanh niên kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao còn có dạng này người, chẳng lẽ đối phương không sợ hắn ca ca trả thù sao? Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn như thế nào là Lâm Hiên đối thủ? Bị một kiếm chém thành hai nửa, linh hồn đào thoát, nhưng mà rất nhanh, liền bị thiên cơ thần đồng khóa chặt, kéo vào khóa xuân thu bên trong. Không riêng gì hắn, chung quanh những người kia linh hồn, toàn bộ bị kéo vào đến khóa xuân thu bên trong. Kinh lịch, một vạn năm thê thảm luân hồi, sau đó, triệt để bị diệt, Lâm ca ca, quá lợi hại, Thẩm Tịnh Thu gieo hò. Lúc này, kia dẫn đầu thanh niên trên thi thể, một cái ngọc bội lại là bay ra, từ bên trong truyền đến một cỗ cực mạnh tinh thần ba động. Là ai, cũng dám giết đệ đệ ta, kia linh hồn huyễn hóa thành một khuôn mặt người, bất quá vừa mới hình thành, liền bị Lâm Hiên một bàn tay đập nát, chỉ là ngũ trọng thiên, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Sau đó, đem những người này thi thể toàn bộ tiêu hủy, nhẫn chữ vật toàn bộ mang đi, Lâm Hiên hai người lần nữa hướng phía Đông Linh Sơn ra. Mà tại Đông Linh trong núi, một cái động phủ bên trong, một bóng người lại là đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, ai, dám đả thương đệ đệ ta, ta nhất định để ngươi chém thành muôn mảnh. Người này trên thân lôi đình, hóa thành từng tôn lôi thú, tại đỉnh đầu hắn không ngừng chìm nổi, chung quanh trong động phủ người, cũng đều đi ra nhau nhau hỏi, Lôi Sông sư huynh, chuyện gì xảy ra, những người này đều là, lôi thần thành người. Bọn hắn nhìn qua giận Lôi Sông, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là bọn hắn thánh thành đỉnh tiêm thiên kiêu nha, ai dám trêu chọc. Chương 3684, nhập Linh Sơn. Đệ đệ ta khả năng xảy ra chuyện, có khả năng bị người cho giết, Lôi Sông lạnh giọng mở miệng, dọa chung quanh những người kia một đầu, làm sao có thể, là thật, ta cảm ứng được, các người hiện tại tranh thủ thời gian xuống núi, tìm kiếm đệ đệ ta thi thể, tìm trở về, đồng thời, những người khác nhìn xem, trên núi gần nhất có người nào đến, phàm là phản khả nghi, cho ta lập tức trở về báo, dám giết đệ đệ ta, ta muốn để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Trong lúc nhất thời, Đông Linh Sơn bên trên nhấc lên một cơn bão táp, không ít người đều biết, Lôi Sông đệ đệ lại bị người cho giết chết rồi, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, Lôi Sông, đây chính là lôi thần thành một cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Đệ đệ của hắn, cũng là lôi thần thành người, lại có người dám giết lôi thần thành người, là nghĩ chết sao, mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít người, suy đoán, có thể là tại Đông Linh giới bản thổ yêu thú làm. Nhưng là, lôi thần thành người lại biết, không phải, nhất là Lôi Sông, hắn kiên định cho rằng khẳng định là những võ giả khác làm. Bởi vì đệ đệ của hắn làm sự tình, hắn là hết sức rõ ràng, tại khoảng cách Đông Linh Sơn 10 vạn dặm địa phương ăn cướp đi ngang qua người. Loại hành vi này là không thể nào chọc giận yêu thú, muốn đi đường cũng là lui tới võ giả, đừng để ta bắt được ngươi, không phải ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lôi Sông sắc mặt vô cùng âm lãnh, một bên khác, Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, hai người bọn họ cũng không biết, bọn hắn cử động của hai người dừng lại, gây nên Đông Linh Sơn cơn bão nhỏ, coi như biết, đoán chừng Lâm Hiên cũng sẽ làm như vậy. Dù sao những cái kia lôi thần thành người dám có ý đồ với bọn họ, thuần túy là muốn chết. Khi bọn hắn tiến vào Đông Linh Sơn thời điểm, Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc, nơi này hộ vệ, làm sao nhiều như vậy? Không đúng, hắn nhóm khí tức trên thân, làm sao có chút giống lôi thần thành đâu? Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn truyền âm nói, Thu Nhi, cẩn thận một chút, đừng đề cập chúng ta cùng lôi thần thành bất kỳ quan hệ gì. Hai người cứ như vậy đi tới, trong lúc đó, lôi thần thành võ giả, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ. Bất quá rất nhanh liền xem nhẹ, bởi vì bọn hắn hai người, Thẩm Tịnh Thu tam trọng thiên hậu kỳ tu vi, Lâm Hiên tam trọng thiên sơ kỳ tu vi, cũng không phải là cỡ nào đáng chú ý. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này người là giết không chết Lôi Sông đệ đệ. Lôi Sông đệ đệ bên kia, mang 9 đại cao thủ, chỉ sợ là tứ trọng thiên hậu kỳ hoặc là năm trọng thiên người mới có thể đem những người kia một lưới đánh vào. Hai người an toàn tiến Linh Sơn, người ở bên trong vô cùng nhiều, mà lại toàn bộ núi liền phảng phất một tòa cự hình thành thị. Bên trong cái các loại đình đài, lâu, cửa hàng, cái gì cần có đều có, trong này võ giả cũng đều là tới nơi này thí luyện. Thậm chí còn có không ít yêu thú lại đi đi, chúng ta đi tìm Vô Song Thành, ở đây cứ điểm. Hai người nghe ngóng một phen, liền hướng phía một cái trong đó đỉnh núi xuất phát. Một bên khác, Lôi Sông một mực tại nơi đó chờ đợi tin tức, dưới tay hắn những người kia không ngừng truyền tới tin tức. Rối rít bẩm báo, không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, đều là một chút phổ thông thánh nhân tiến vào. Lôi Sông nhíu mày, làm sao có thể? Cầm trong tay hắn một cái ngọc bội, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Đột nhiên hắn lông mày khẽ động, trong tay một đeo lấp lóe một chút ánh sáng đến, hắn cảm ứng được người kia, hắn phóng lên tận trời, ánh mắt vờn quanh bốn phương tám hướng. Làm sao Sông ca? Thủ hạ những cái kia võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Lôi Sông nói, người kia đã lên núi. Cái gì? Làm sao có thể? Chung quanh những cái kia thủ hạ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta đã chặt chẽ giám sát, chỉ cần là tứ trọng thiên về sau hoặc là ngũ trọng thiên người, chúng ta sẽ đi lập tức bẩm báo. Thế nhưng là chúng ta bây giờ căn bản không có phát hiện dạng này, các ngươi chủ quan, không nhất định là tứ trọng thiên hậu kỳ hoặc là ngũ trọng thiên người, nó tu vi của hắn cũng có khả năng làm được, tỉ như trong tay có nhiều loại thánh khí người, cho nên người kia tu vi cũng không như các ngươi tưởng tượng cao như vậy. Lôi Sông thanh âm lạnh thấu xương, hắn tự nhiên biết có một ít trời mới có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí có một ít thiên tài trong tay có cường đại thánh khí cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Đi theo ta, ta có thể tìm tới hắn. Lôi Sông vung tay lên, mang theo Lôi Thần Thành những cái kia võ giả phóng lên tận trời, nhanh chóng phi hành trên không trung. Tràng cảnh này gây nên không ít người mau nhìn, những người kia là Lôi Thần Thành người dẫn đầu, hẳn là Lôi Sông, Thiên Nhai, bọn hắn đi làm gì? Nhìn khí thế kia đằng đằng sát khí, ngươi không nghe nói Lôi Sông đệ đệ bị người cho làm thịt? Cái gì? Làm sao có thể? Là ai? Không biết sống chết. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, không ít người rối rít đi theo. Thu Nhi, phía trước hẳn là Vô Song Thành đỉnh núi, chúng ta giao Đông Linh Thạch thì có thể thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Thẩm Tịnh Thu cũng là lộ ra tiếu dung, quá tốt, khảo hạch rốt cục hoàn thành, bọn hắn rốt cục có thể gia nhập Vô Song Thành. Nhưng mà lúc này đây, bọn hắn lại ngừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước có vô số lôi đình xen lẫn, hình thành một mảnh lôi hải ngăn lại bọn hắn đường đi. Đáng chết, là ai? Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong mười mấy đạo nhân ảnh từ phía trên mà xuống, đi thẳng tới bọn hắn phụ cận, đem bọn hắn vây lại. Dẫn đầu một cái càng là người mặc lôi bào, lần đầu lôi kiếm, trên thân mang theo khí tức cường đại, Lôi Thần Thành người giáng lâm, đồng thời đem Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu bao vây lại. Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai, vì sao cản ta đường đi? Chung quanh võ giả đều tại phụ cận vây xem, xì xào bàn tán, trời xanh, chuyện gì xảy ra? Lôi Thần Thành vậy mà đem một nam một nữ này cho bao vây, chẳng lẽ hai người này trêu chọc Lôi Thần Thành? Nghe nói Lôi Sông đệ đệ bị người giết, không phải là hai người này ra tay à? Làm sao có thể, hai người bọn họ đều chỉ là tam trọng thiên thánh nhân, Lôi Sông đệ đệ thủ hạ nhưng là có 7-8 cái thánh nhân, làm sao có thể là hai người kia ra tay? Mọi người nghi hoặc vạn phần. Chúng ta là Lôi Thần Thành người, nó bên trong một cái võ giả lạnh giọng nói, mà Lôi Sông càng là thanh âm băng lãnh, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Không sai, chính là ngươi, ta cảm nhận được khí tức của ngươi, là ngươi giết đệ đệ của ta. Đệ đệ ngươi, ta chưa thấy qua. Lâm Hiên lắc đầu. Lôi Sông nói, không nên nói dối, ta cảm nhận được khí tức của ngươi, tuyệt đối là ngươi, không sai, ngoan ngoãn, quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi hiến tế cho đệ đệ ta. Lôi Sông trên thân lôi đình chi lực vô cùng đáng sợ, để thập phương thiên địa đều không ngừng oanh minh. Nhìn thấy đối phương nhận định, Lâm Hiên biết đối phương hẳn là có xác thực chứng cứ, cho nên hắn cũng không có từ chối. Ngươi nói là tại 100.000 bên trong bên ngoài, muốn đánh cướp chúng ta người sao? Nếu là như vậy, phế vật. Không sai, đúng là ta ra tay, chỉ là bọn hắn là Lôi Thần Thành người sao? Lôi Thần Thành lúc nào xấu xa như vậy, vô sỉ, ở nửa đường ăn cướp người khác, đây chính là thánh thành người, sở tác sở vi sao? Lâm Hiên thanh âm rõ ràng truyền khắp bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người. Lôi Sông đệ đệ vậy mà tại trên đường ăn cướp người khác, trời xanh nha, quá không muốn mặt đi. Nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống sao? Mọi người một mảnh kinh ngạc, thánh thành địa chỉ làm dạng này hoạt động, quả thật làm cho người chơ chẽn. Lôi Thần Thành người đồng dạng trầm mặt xuống, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết. Chương 3685, hạ độc được một mảnh. Lôi Sông thần sắc băng lãnh, đệ đệ ta làm gì ta mặc kệ, kia là tự do của hắn, nhưng là ngươi giết hắn, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hay là phản kháng, để ta hành hạ chết? Chính ngươi chọn một, thật bá đạo, thật là phách lối, cũng không hỏi xem đệ đệ ngươi, làm cái gì hèn hạ chuyện vô sỉ, liền trực tiếp muốn giết ta. Đã dạng này, không có gì để nói nhiều, động thủ đi, để ta xem một chút, ngươi cái này khi huynh trưởng, có cái gì phách lối tư bản. Lâm Hiên cũng là giận, đối phương xem ra, cũng không phải người tốt lành gì, ỷ vào cường đại thân phận bối cảnh liền muốn đè người. Bất quá, hắn là dễ khi dễ như vậy sao? Động thủ với ta, chỉ bằng ngươi? Lôi Xông nhìn Lâm Hiên một chút, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, chung quanh những người kia cũng đều là lắc đầu, tiểu tử này quá không biết sống chết đi, cũng dám cùng Lôi xúc động tay. Lôi Xông, cái kia là tứ trọng thiên hậu kỳ người, mà lại là thiên kiêu, có thể vượt cấp chiến đấu, kia tiểu tử một cái tam trọng thiên sơ kỳ, làm sao có thể là Lôi Xông đối thủ? Thật không biết, hắn là dùng biện pháp gì giết chết Lôi Xông đệ đệ, đoán chừng cũng là thủ đoạn hèn hạ đi, rất có thể là đánh lén. Lôi Xông tên, những người này là biết đến, cho nên không có người nào xem trọng Lâm Hiên. Quả nhiên, Lôi Thần Thành những người này cũng đều cười lạnh, tiểu tử, ngươi nếu không phải dùng thủ đoạn hèn hạ, ngươi có thể giết chết chúng ta Lôi Thần Thành người sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng Xông ca đối thủ, ngươi thì tính là cái gì? Xông ca, ta tới giết hắn. Một người đi ra, người này là một cái tam trọng thiên hậu kỳ người, hắn nhìn qua Lâm Hiên, lạnh giọng cười nói, đến, tiểu tử, nhường ngươi 10 chiêu, ta sẽ một cái tay, liền để ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha, chung quanh những người kia cũng đều khinh thường cười lạnh, không biết sống chết. Lâm Hiên lắc đầu, bọn này Lôi Thần Thành người, thật sự là quá phách lối, quá ngạo mạn, thật coi là, hắn là quả hồng mềm sao? Đã dạng này, hắn không cần thiết lưu thủ, trực tiếp xuất ra thiên la dù, mở ra, định trụ một vùng không gian, sau đó phóng thích khí độc, đồng thời, thiên la dù, đánh ra một đạo quang mang, bao phủ hắn cùng Thẩm Tịnh Thu, làm đến bọn hắn, không bị độc tố xâm nhiễm. Cái này trên cơ bản là một cái chớp mắt hoàn thành. Cho nên, một nháy mắt, chung quanh liền bị lục sắc sương mù hơi tràn ngập, cái kia phách lối Thiên Lôi Thành đệ tử, nháy mắt ngã xuống, miệng sùi bọt mép, khóe miệng co giật, toàn thân xuất hiện lục sắc điểm lấm tấm, chung quanh những người kia đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, điên cuồng hét dầm lên, không tốt, có độc, đáng chết, ta trúng độc, đây là cái gì độc, ta vậy mà khó mà thanh trừ. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, mười mấy người liên tiếp ngã xuống. Độc này, mười phần đáng sợ, ngũ trọng thiên người đều đỡ không nổi, chớ nói chi là những người này. Lôi Xông cũng là đổi sắc mặt, đáng chết, trên người hắn lôi đình xen lẫn, hình thành một cái lôi cầu, đem hắn bao phủ, nhưng mà hắn còn là xem thường cái này thi độc, những cái kia thi độc, vòng qua lôi cầu, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, hắn cũng là xanh cả mặt, phổ thông một tiếng, mới ngã xuống đất, không ngừng run rẩy, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, ta cái trời xanh, tình huống như thế nào? Lôi Thần Thành mười mấy người cao thủ, một nháy mắt bị người đánh ngã rồi, cái này quá bất khả tư nghị đi, tiểu tử này, quá nghịch thiên đi, thi độc, tiểu tử này trên thân, có một loại siêu cường độc tố, hẳn là thánh nhân thi độc, khó trách hắn mạnh mẽ như vậy, khó trách hắn có thể giết Lôi Xông đệ đệ, chung quanh những người kia cũng là điên cuồng lui lại, mặc dù thi độc, bị phong tỏa tại không gian bên trong, không có đối bọn hắn xuất kích, nhưng là chưa chừng, một điểm chạy đến, một khi bọn hắn hút vào, không chết cũng phải lột ra nha. Lâm Hiên phất tay, đem thiên la dù cùng độc đều thu vào, kỳ thật hắn chỉ là thả một phần nhỏ, những này người cũng đã chịu không được, giờ phút này, những người này độc ngã trên mặt đất, kêu rên một mảnh, không còn có trước đó phách lối, Lôi Xông càng là không ngừng run rẩy, hắn cắn răng chật vật gầm thét, đáng chết, ngươi hèn hạ vô sỉ, ta hèn hạ vô sỉ. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy, ngươi mang theo một đoàn thánh nhân, vây công hai người chúng ta, còn dám nói ta hèn hạ vô sỉ, ta chỉ bất quá, là cho các ngươi một chút giáo huấn, để các ngươi biết, ở bên ngoài đừng quá phách lối, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, nhìn qua Lâm Hiên ánh mắt, đều biến, trước đó bọn hắn cảm thấy, tiểu tử này không biết sống chết, nhưng là bây giờ xem ra, đây quả thực là một cái nhân vật hung ác, vừa lên đến, liền vận dụng át chủ bài, độc địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mảnh cường giả, đáng chết, nhanh cho ta giải dược, Lôi Xông chật vật mở miệng, hắn thực tế là quá oan uổng, hắn là đỉnh tiêm thiên kiêu, có được một thân cường đại thần thông, thế nhưng là một điểm, đều không có thi triển đi ra, liền bị người đánh ngã, đây quả thật là điên cuồng đánh mặt nha, mà lại, hắn cảm giác loại độc này, hắn căn bản là không có cách thanh trừ, nếu như không cho hắn giải dược, hắn chỉ sợ, sẽ treo ở đây, Lâm Hiên nói, giải dược, thật xin lỗi, ta không có loại đồ vật này, chính ngươi chậm rãi giải độc đi, nói, hắn liền hướng phía trước đi đến, đáng chết, trưởng lão, cứu ta, Lôi Xông bóp nát một cái ngọc bài, lập tức một ngọn núi bên trên, rít lên một tiếng truyền đến, là ai, dám đụng đến ta Lôi Thần Thành người, kia đến bóng người tựa như tia chớp, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái lão giả, khí tức cường đại uy chấn bốn phương tám hướng, là tiểu thánh, không ít người sắc mặt đều thay đổi, đây là lôi thần thành tiểu thánh, Đông Linh giới, là một cái thí luyện chi địa, vô số tạo ra cùng lớn gia tộc môn phái cường giả, cũng sẽ ở nơi này thí luyện, cho nên tại Đông Lăng giới, đều có bọn hắn cứ điểm, Đông Linh Sơn chính là cứ điểm phân bố chỗ, mỗi một cái thánh thành hoặc là gia tộc, đều chiếm cứ một cái sơn phong, vô song thành như thế. Lôi thần thành cũng tương tự như thế, giờ phút này, lôi thần thành cứ điểm, bên trong trưởng lão, tiếp vào tín hiệu cầu cứu lập tức chạy đến, khi hắn đi tới về sau, hơi kém thổ huyết, chuyện gì xảy ra, lôi dung hòa lôi thần thành thiên tài ngược lại một mảnh. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, có tiểu thánh xuất thủ sao? Phải biết, lôi dung bản thân liền là tứ trọng thiên hậu kỳ, lại thêm trong tay mạnh đại thần thông cùng át chủ bài. Chống lại một chút ngũ trọng thiên thánh nhân, cũng không có vấn đề, lại thêm, còn có nhiều như vậy thiên tài. Cho nên hắn thấy, tiểu thánh xuất thủ, mới có thể đánh bại nhiều người như vậy. Trưởng lão, bắt hắn lại, là hắn làm bị thương chúng ta. Những người kia điên cuồng chỉ hướng Lâm Hiên. Kia tiểu thánh trưởng lão ngẩng đầu, tiếp cận Lâm Hiên, sững sờ, làm sao có thể, tam trọng thiên sơ kỳ người. Hắn tròng mắt, hơi kém rơi trên mặt đất, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hung thủ vậy mà là một cái tam trọng thiên sơ kỳ người. Một cái tam trọng thiên sơ kỳ người, đánh ngã một mảnh cường giả. Nói đùa cái gì? Hắn cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, nhưng mà, mọi ánh mắt, toàn bộ chỉ hướng Lâm Hiên, tựa hồ đây quả thật là đối phương làm, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn tìm tòi xem xét, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trúng độc, mà lại là rất mạnh độc tố, hắn tiếp cận Lâm Hiên, trên thân khí tức cường đại phát ra, hình thành một phương lồng giam, chương 3686, vô sỉ a, Thẩm Tịnh Thu thần sắc ngưng trọng, gỗ khí tức kia, để bọn hắn cảm giác chấn kinh. Lâm Hiên đem thiên la dù lơ lửng lên đỉnh đầu, không có phóng thích độc tố, thiên la dù là thánh khí, ngăn trở cỗ này ngập trời thánh uy, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, làm sao, lôi thần thành lại muốn hèn hạ vô sỉ sao, đầu tiên là 10 cái thánh nhân quần công, đánh không lại, lại muốn phái thánh xuất thủ, thật đúng là thật là uy phong, hảo thủ đoạn nha, bất quá, chỉ là có chút nhi quá vô sỉ, tử, muốn chết, kia thánh rít lên một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, hóa thành một cái đại thủ. Hướng phía trước vô thiên cái địa bắt tới, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, giờ khắc này, rất nhiều người trực tiếp té quỵ dưới đất, khó mà đứng thẳng, đây chính là thánh nguy hiểm, xa xa vượt qua bọn hắn, đáng sợ như vậy lôi đình đại thủ, mang theo mênh mông vô cùng pháp tắc, muốn trấn áp Lâm Hiên, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, thôi động thiên la dù, bộc phát không gì sánh kịp khí tức, óng ánh chói mắt, chống lại, cong một tiếng, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người bị quang mang chiếu sáng mắt mở không ra. Lâm Hiên bị dồn lui, thiên la dù cũng là không ngừng run rẩy. Bất quá, hay là ngăn trở một kích này, nguyên lai là thánh khí. Khó trách ngươi dám phách lối như vậy. Bất quá ngươi cho rằng ngươi tam trọng thiên sơ kỳ người. Coi như dùng thánh khí, ngươi có thể tu ta đối thủ sao? Thánh mang theo khinh thường, thánh khí mặc dù tốt, nhưng là cũng được xem ở cái gì nhân thủ bên trong. Trong tay hắn, đây chính là không gì sánh kịp tuyệt thế vũ khí. Thế nhưng là tại trong tay đối phương. Cũng liền không gì hơn cái này. Thật sao, vậy ngươi lại nếm thử cái này. Lâm Hiên cười lạnh vung tay lên, thiên la dù bên trong thi độc, bay ra, hướng phía trước tràn ngập, kia thánh nguyên lai còn khinh thường. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được độc kia khí thời điểm, nháy mắt đổi sắc mặt, nhanh chóng lui lại, trên thân pháp tắc, hình thành tấm thuẫn, đem hắn bao phủ, độc này, thật đáng sợ, để hắn đều dùng mình, khó trách lôi sông chờ 10 cái thánh nhân sẽ bị độc ngã. Loại độc này, căn bản không phải những người kia có thể ngăn cản, đối phương rốt cuộc là ai? Vì cái gì trong tay sẽ ủm đáng sợ như thế thi độc? Trưởng lão, trước đừng tìm hắn đánh, nhanh cứu chúng ta nhịn không được, sắp bị độc chết. Đúng lúc này, lôi sông gian nan đến mở miệng, mười mấy người cũng là một mảnh kêu rên, kia thánh nháy mắt đổi sắc mặt, không tốt, vào xem lấy chiến đấu, quên lôi hướng bọn hắn, sắc mặt hắn triệt để trở nên khó coi, lôi sông đám người tình trạng vô cùng nguy hiểm, nếu như không tranh thủ thời gian trừ độc, sợ rằng sẽ lập tức mất mạng, đáng chết tử, giao ra giải dược, hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Trong mắt mang theo sát ý ngập trời, Lâm Hiên bóp vai bàng, ta còn thực sự không có giải dược, ngươi muốn chết, thật muốn chết chúng ta 10 cái lôi thần thành thiên kiêu sao? Ngươi có biết hay không hậu quả này là cái gì? Ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi, nếu như bọn hắn không muốn giết ta, làm sao lại trúng độc đâu? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi, nhóm đồ đệ mạnh là mạnh, mạnh của ta cũng không phải là mạnh sao? Chẳng lẽ các ngươi lôi thần thành nhân mạng, so những người khác muốn cao một cấp bậc sao? Lâm Hiên cũng là giận, khóe miệng mang theo cười lạnh, ngươi muốn chết? Trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dẫn tới thiên địa run rẩy, hắn triệu hoán đồng bạn, một số người bay tới, đây đều là lôi thần thành trưởng lão, bọn hắn vừa đến, biến chấn kinh, xảy ra chuyện gì, chúng ta người trúng độc, tranh thủ thời gian giải cứu, mấy tôn trưởng lão, sau khi đến, sắc mặt biến lập tức khó coi, mau cứu hắn nhóm, bọn hắn nhanh chóng triệu hoán càng nhiều đồng bạn, đồng thuật, xuất ra giải độc đan dược, phối hợp thiên địa pháp tắc, tiến hành trừ độc, kia thánh lại đứng lên, tiếp cận Lâm Hiên, ngươi thật coi là, những này độc, có thể cùng chúng ta chống lại sao, ngươi thật là không biết sống chết, lại là một cái thánh, đứng dậy, hai tôn thánh, đối mặt Lâm Hiên, bắt lấy đối phương, bọn hắn liền có thể giải độc, không tốt, kia tử nguy hiểm, kia tử mặc dù có thánh khí cùng độc tố, nhưng là làm sao có thể là hai tôn thánh đối thủ, không ít người điên cuồng lui lại, giờ khắc này, phiến địa vực này áp lực, thật là quá lớn, bọn hắn căn bản nhận chịu không được, làm sao bây giờ, Thẩm Tịnh Thu cũng là sắc mặt khó coi, hai cái thánh đối bọn hắn đến, thật là quá nguy hiểm, Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, hắn hét dài một tiếng, ta chính là Vô Song Thành khảo hạch đệ tử, bây giờ bị Lôi Thần trưởng thành vây công, mong rằng Vô Song Thành trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Thanh âm này hóa thành lôi âm, cuồn cuộn mà ra, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Cái gì? Đây là Vô Song Thành người, hơn nữa còn là một cái khảo hạch đệ tử. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, thân phận này tại những cường giả này trong mắt tính không được cái gì, thế nhưng là chính là như thế một cái không đáng chú ý người, lại tạo thành như thế oanh động cảnh tượng. Nơi xa ngọn núi bên trên, mấy đạo lưu quang xẹt qua đứng ở trong hư không. Sự tình gì? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, những người này là Vô Song Thành người. Khởi bẩm trưởng lão, ta là Vô Song Thành Lâm Vô Địch, tham gia khảo hạch, lần này tới Đông Linh Sơn chuẩn bị giao nhận nhiệm vụ, thế nhưng lại bị Lôi Thần Thành người vây công, thậm chí hiện tại hai cái Lôi Thần Thành thánh muốn ra tay với ta. Cái gì? Vô Song Thành người nhận ở Lôi Thần Thành đối đệ tử của bọn hắn xuất thủ, hơn nữa còn là hai cái thánh, đây có phải hay không là quá khi dễ người? Đồng thời một cái lão giả lông mày khẽ động, người chính là cái kia Lâm Vô Địch. Hắn quá kinh ngạc, hắn làm nơi này trưởng lão, tự nhiên biết bọn hắn Vô Song Thành tại khảo hạch quá trình bên trong ra một cái tuyệt thế thiên tài, gọi là Lâm Vô Địch, tại cửa thứ nhất, đánh vỡ bọn hắn Vô Song Thành ngàn năm qua ghi chép. Sau đó cửa thứ hai, lại cường thế đoạt được thứ nhất, đào thải bát đại thiên kiêu bên trong ba người. Cửa thứ ba, bọn hắn vô cùng xem trọng, thậm chí người này, có khả năng rất lớn trở thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử. Như bây giờ người, lại bị Thiên Lôi Thành người vây công, nếu như là đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn còn có thể chịu được, dù sao thánh thành ở giữa xung đột rất bình thường, nhưng là bây giờ, là Lôi Thần Thành hai cái trưởng lão, hai cái thánh xuất thủ, cái này để bọn hắn không thể nhịn. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hạ xuống tới, nháy mắt đem Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu bảo vệ. Sau đó lão giả kia nhìn về phía Lôi Thần Thành, các ngươi có ý tứ gì? Muốn đối với chúng ta người động thủ sao? Lấy lớn lấn, hay là hai tôn thánh, không cảm thấy quá không muốn mặt sao? Vô Song Thành người giận, hai người thánh quá khi dễ người a, thật cho là bọn họ Vô Song Thành dễ khi dễ sao? Đáng chết, các ngươi đi nhanh lên, ta đuổi bắt cái này tử, cùng các ngươi không quan hệ. Lôi Thần Thành những trưởng lão kia cũng là giận, hiện tại bọn hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, muốn ra giải dược. Vô Song Thành người cười lạnh, cho cười, làm sao cùng chúng ta không quan hệ, đây chính là chúng ta Vô Song Thành địa chỉ, hắn hạ độc được chúng ta 10 cái thánh nhân thiên kiêu, hắn không giao ra giải dược, người cảm giác cho chúng ta có thể bỏ qua hắn sao? Mấy cái kia thánh thanh âm băng lãnh, bọn hắn thật là tức điên. Cái gì? Vô Song Thành người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thoáng qua liền phát hiện, Lôi Song chờ 10 cái thánh nhân thiên kiêu ngã trên mặt đất, sống chết không rõ, cái này để bọn hắn khóe miệng có chút run rẩy, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền mừng rỡ như điên, cái này tử thật là quá nghiêu xoa đi. Chương 3687, Thánh Thành chi chiến, Lôi Song, bọn hắn biết đến, đây chính là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, lại thêm 10 cái thánh nhân, liền xem như ngũ trọng thiên người động thủ, cũng được bỏ phí một phen công phu, nhưng là bây giờ, tiểu tử này, vậy mà một nháy mắt toàn bộ đánh ngã. Đây quả thực là một nhân tài như vậy, bọn hắn nhất định phải hào hào bảo hộ. Lúc này, Lâm Hiên cũng là nói đến, trưởng lão, bọn hắn Lôi Thần Thành người ở bên ngoài ăn cướp chúng ta, bị ta đánh bại, sau đó những người này không phục, 10 cái thánh nhân thiên kiêu nghĩ vây công ta, kết quả lại bại, cho nên, trưởng lão của bọn họ mới ra tay, ta thật không biết Thiên Lôi Thành, vì sao lại hèn hạ như vậy vô sỉ, còn xin trưởng lão cho chúng ta làm chủ. Nghe nói như thế, Vô Song Thành người đều muốn cười, tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá bọn hắn cùng Lôi Thần Thành vẫn luôn không hợp nhau, giờ phút này đương nhiên phải giữ gìn Lâm Hiên, mà lại càng quan trọng chính là chuyện này vốn chính là Lôi Thần Thành khiêu khích trước đây, đầu tiên là ăn cướp, sau đó lại là quần công, hiện tại lại là lão bối xuất thủ, mỗi một việc Lôi Thần Thành đều làm cực kỳ vô sỉ, các ngươi cũng dám đối với chúng ta người hạ thủ, cho một lời giải thích hoặc là tiến hành bồi thường, không phải chuyện này không xong. Vô Song Thành lão giả lạnh giọng nói, còn phải bồi thường, người trước đem kia tiểu tử giao ra, để hắn giao ra giải dược, không phải ta cùng các ngươi không chết không thôi. Lôi Thần Thành bên này người cũng là giận, bọn hắn 10 cái thiên tài nguy cơ sớm tối, giữa song phương không ai nhường nhịn, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng khẩn trương, các loại thánh uy giữa thiên địa tràn ngập, Vô Song Thành thành bên kia có mấy tôn trưởng lão giáng lâm. Giữa song phương mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, lúc này, Lôi Song lại tỉnh, Trương lão, hắn giết đệ đệ ta, hơn nữa còn giết đệ đệ ta bên cạnh, 7-8 cái thánh nhân, đều là chúng ta Lôi Thần Thành thiên tài, ngươi nhất định phải báo thù. Cái gì? Lôi Thần Thành bên này trưởng lão nháy mắt liền thổ huyết. Đã có 7-8 cái thiên tài chết tại trong tay đối phương. Đáng chết, ánh mắt của bọn hắn, nháy mắt liền đỏ, Vô Song Thành trưởng lão, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên nói, bọn hắn động thủ cướp bóc thời điểm, đều là che mặt, ta làm sao biết là Lôi Thần Thành người, mà lại bọn hắn cũng không nói. Ta đối với xuất thủ cường đạo, đương nhiên phải vô tình. Cái này vừa nói, Vô Song Thành trưởng lão cười, xác thực như thế, đả kích địch nhân, đương nhiên muốn dùng nhất thủ đoạn cứng rắn. Quái liền quái tại các ngươi che giấu tung tích, Lôi Thần Thành người lại chịu không được, đáng chết, bắt lấy kia tiểu tử. Mấy cái trưởng lão cường thế xuất thủ, Vô Song Thành bên này hừ lạnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Trong lúc nhất thời, hai bên này đánh lên, đại chiến bộc phát, năng lượng kinh khủng trời long đất lở, vô số bầu trời lan tràn, chung quanh những người kia phát như điên lui lại, bọn hắn một mặt hoảng sợ, đánh lên, hai đại thánh thành trưởng lão, cứ như vậy đánh lên, mà dây dẫn nổ, chỉ là bởi vì một người trẻ tuổi. Thật là quá bất khả tư nghị. Vô Song Thành, các ngươi muốn chết. Lôi Thần Thành người triệt để giận, lần này bọn hắn đến trưởng lão không ít, một nháy mắt liền đem Vô Song Thành người áp chế. Vô Song Thành người ở vào hạ phong, sắc mặt phi thường khó coi. Lôi Thần Thành người cười ha ha, chỉ bằng các ngươi Vô Song Thành cũng dám cùng chúng ta Lôi Thần Thành chống lại? Các ngươi Vô Song Thành mới thành lập mấy ngàn năm, nội tình quá ít, chúng ta Lôi Thần truyền thừa vượt qua vạn năm lâu, há lại các ngươi có thể so sánh? Nơi xa, những người kia nghe được tê cả da đầu. Xác thực, mặc dù đều là hai đại thánh thành, nhưng là Vô Song Thành, là mới phát thế lực, trong môn đệ tử tổng cộng mới 2 đời, hiện tại vẻn vẹn tuyển nhận đời thứ 3, Lôi Thần Thành không giống, là uy tín lâu năm thánh thành, truyền thừa đã qua vạn năm, trong môn đệ tử, đều đã truyền đến đời thứ 8, song phương nội tình xác thực có khoảng cách, cũng tỉ như hiện tại, tại cứ điểm bên trong, Vô Song Thành phân phối trưởng lão thánh nhân, cũng không bằng Lôi Thần Thành hơn nhiều, cho nên hiện tại đánh lên, liền ở vào hạ phong, ngoan ngoãn đem người giao ra. Không phải ta đem các ngươi trấn áp, các ngươi Vô Song Thành trên mặt cũng không tốt nhìn. Lôi Thần Thành những trưởng lão kia nhe răng cười, Vô Song Thành các trưởng lão điên cuồng phản kích, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để Lâm Hiên gặp nguy hiểm. Lâm Hiên thế nhưng là một mầm mống tốt, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thánh nhân vương đồ đệ. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn thôi động thiên la dù, đem cuối cùng còn thừa những cái kia độc, toàn bộ đánh ra ngoài, khí độc tràn ngập, khiến cho Lôi Thần Thành người điên cuồng lui lại, lúc này mới làm dịu một điểm áp lực. Bất quá, vẻn vẹn làm dịu, lần này, đối phương bên kia nhưng là có 3 tôn tiểu thánh, liên dưới tay, những này thi độc, vẻn vẹn ngăn cản một lát, liền bị xé nát, không tốt, bọn hắn quá mạnh, các ngươi đi trước, người tới, mang lấy 2 người bọn họ mau chóng rời đi. Vô Song Thành võ giả, mang theo Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, 2 người phá toái hư không, liền nghĩ tiến về bọn hắn cứ điểm, bất quá, lại bị người ngăn lại, muốn đi, làm sao có thể, ngoan ngoãn lưu lại đi. Một tôn tiểu thánh, đánh ra phô thiên cái địa pháp tắc, như là 2 đầu cự long, càn quét mà ra, không tốt, nhanh dẫn bọn hắn rời đi Đông Linh Sơn. Nhận được mệnh lệnh về sau, 2 tôn thánh nhân mang theo Lâm Hiên 2 người bọn họ phá toái hư không, rời đi Đông Linh Sơn. Những người khác thì là một mảnh đại chiến, đuổi giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, một trận chiến đấu bộc phát, người nghĩ đến đám các ngươi chống cự rồi. Lôi Thần Thành những người này thần sắc dữ tợn, mà một bên khác, Vô Song Thành trưởng lão lại là gầm thét, nhanh đem tin tức truyền về thánh thành, để bọn hắn phái người tiếp viện. Bên trên bầu trời, 4 đạo lưu quang xẹt qua, chính là Lâm Hiên bọn hắn 4 người, bọn hắn rời đi Đông Linh Sơn, hướng phía nơi xa bay đi, mà phía sau, đồng dạng có 4 đạo lưu quang đang truy kích, mặc dù nhân số bằng nhau, nhưng là đối diện, lại là 4 cái ngũ trọng thiên thánh nhân, bọn hắn bên này, chỉ có 2 cái ngũ trọng thiên thánh nhân, lại thêm Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, chỉ là 2 cái tam trọng thiên thánh nhân, dạng này so sánh, thực lực coi như chênh lệch quá lớn, cho nên, đằng sau Lôi Thần Thành những người kia, mang theo cười lạnh, các ngươi chạy không thoát. Ước chừng bay nửa ngày, bọn hắn rốt cục ngăn lại Lâm Hiên bọn người, 4 người hạ xuống, đem Lâm Hiên bọn hắn vây lại, chúng ta trèo chống một hồi, 2 người các ngươi đi trước. Vô Song Thành 2 cái thánh nhân cắn răng nói, không dùng, chúng ta lưu lại chiến đấu, nếu như chỉ là ngũ trọng thiên thánh nhân, không có gì có thể chống lại. Lâm Hiên lạnh giọng nói. Thẩm Tịnh Thu đồng dạng gật gật đầu, ta cũng có thể trèo chống một hồi, chí ít có thể kiềm chế lại một cái. Cái này vừa nói, Vô Song Thành 2 cái thánh nhân sững sờ, mà đối diện Lôi Thần Thành những người kia cười, Ha ha ha ha, bọn hắn nghe tới cái gì? Hai cái tam trọng thiên thánh nhân, muốn cùng bọn hắn chống lại. Thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong tay ngươi thi độc, đã không có, không có những cái kia khí độc. Ngươi dám cùng chúng ta chống lại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hai người bọn họ nếu như e ngại, đó chính là e ngại những cái kia độc tố. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã biết thi độc, hoàn toàn sử dụng hết. Cho nên, bọn hắn đối với đối phương, không có bất luận cái gì e ngại. Đỉnh điểm bút thú các đọc địa chỉ Inter, M, chương 3688, sợ mất mật, không được, quá nguy hiểm, hai người các ngươi đi nhanh lên, vô song thành thánh nhân, cũng là lắc đầu, bọn hắn thực tế là rất lo lắng, Lâm Hiên kiên trì, yên tâm tin tưởng ta, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, động thủ, thiên lôi thành bên này người, gầm thét, bốn người xuất thủ, đáng chết, một nháy mắt đại chiến bạo, hai cái vô song thành thánh nhân, bị hai cái thiên lôi thành thánh nhân kiềm chế, mặt khác hai đại thánh nhân, thẳng hướng Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, Thu Nhi, có thể kiên trì sao? Thiên La dù cho ngươi dùng, đồng thời ta sẽ để cho trắng giúp cho ngươi. Thế nhưng là, Lâm ca ca ngươi làm sao bây giờ? Có thể hay không rất nguy hiểm. Thẩm Tịnh Thu có chút bận tâm, Lâm Hiên, yên tâm, ta có biện pháp, không biết sống chết tử, đi chết đi cho ta. Một cái lôi thần thành trung niên nhân cười lạnh, đối phương có biện pháp đối phó hắn. Nói đùa cái gì? Hắn quang cảnh giới liền có thể đè chết đối phương. Hừ lạnh một tiếng, ở trong cơ thể hắn hình thành một vành mặt trời. Kia là có lôi đình ngưng tụ xen lẫn mặt trời, mang theo không gì sánh kịp khí tức cuồng bạo, ép hướng phía trước, một người khác, cũng là đối Thẩm Tịnh Thu động thủ, Thẩm Tịnh Thu khẽ kêu, nháy mắt mở ra linh thể, tu vi tăng nhiều, đồng thời hắn mở ra thiên la dù, mà lại lấy ra một kiện thánh khí, kia là một cái phi kiếm màu tím, trắng ôm định thần châu, ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Lâm Hiên hướng trên đỉnh đầu, một vòng lôi đình mặt trời không ngừng lấp lóe quang mang, chấn áp bầu trời, đồng thời chấn áp hắn. Lâm Hiên hừ lạnh, mở ra hư không độn, nháy mắt dịch chuyển không gian, đi tới một cái khác phương vị, cùng lúc đó, hắn xuất ra đại thánh tháp, đánh mở ra một tia tinh không lửa, thời khắc này tinh không hỏa diễm, cũng không nhiều, mà lại, đất đen hào còn tại cuối cùng thời khắc quan trọng nhất. Rất nhanh liền sẽ hoàn thành, cho nên, Lâm Hiên có thể vận dụng tinh không lửa, cũng không nhiều, nhưng là, kia đã đầy đủ, hắn cũng không có ý định trông cậy vào tinh không lửa đến thiêu chết đối phương. Chỉ cần có thể bỏng đối phương, hoảng sợ đến đối phương kia liền đã có thể. Ông, tinh không lửa ra một tia, cũng liền, to bằng bàn tay, nhảy lên, nháy mắt đem đối phương bao phủ, một tiếng hét thảm, kia ngũ trọng thiên thánh nhân, nửa người bị đốt không có, dọa đến điên cuồng chạy trốn, cái này thê thảm thanh âm, để ra đầu nha, chung quanh những cái kia thánh nhân, nhao nhao quay đầu trông lại, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, cái này sao có thể, một cái ngũ trọng thiên thánh nhân, nháy mắt nửa người không có, nhận trọng thương, cái này quá bất khả tư nghị, đây quả thật là cái này tử làm sao? Lôi thần thành người kinh ngạc đến ngây người, mà vô song thành người, cũng là ngạc nhiên, sau một khắc, bọn hắn trong lòng cuồng hỉ, quá tốt, cái này tử thực lực, nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhìn như vậy đến, không phải là không thể được chiến đấu, đáng chết tử, ta muốn ngươi chết, loại kia thụ thương thánh nhân, lao đến, Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi ngũ trọng thiên tu vi, liền có thể chống lại ở ta sao, thật sự là buồn cười, trung niên nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân pháp tắc, bảo, hắn kết ấn. Tay trái vẽ thành một thanh thần đao, chảm xuống dưới, tay phải thì là hình thành một đầu lôi long, giờ khắc này, uy lực bạo, thiên địa cũng vì đó rung động, đây là pháp tắc thần thông, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, cùng lúc đó, hắn thời khắc chú ý đến loại kia khủng bố hỏa diễm xuất hiện. Nếu như một khi xuất hiện, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, Lâm Hiên không tiếp tục vận dụng tinh không lửa, hắn muốn làm đã đầy đủ, ngọn lửa kia hãm hại đối phương, mà lại bây giờ đối phương đã sợ vỡ mặt, thành chim sợ cành cong, hắn thi triển côn bằng thân pháp. Lóe lên tránh, đồng thời rút ra đại phá diệt chi mâu, một thân gào thét, vô tận kiếm khí bay ra, đồng thời, đồng thuật mở ra, triệu hồi ra không đầu kỵ sĩ, tới đại chiến, hống một tiếng, cả hai đụng vào nhau, nhật nguyệt lắc lư, uông dương đại hải lực lượng tịch quyền cửu thiên, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, làm sao có thể, ngăn trở, chung quanh những cái kia thánh nhân, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, trước đó bọn hắn coi là, Lâm Hiên là nương tựa theo một loại thần kỳ hỏa diễm, mới có thể làm bị thương ngũ trọng thiên thánh nhân. Thực lực bản thân, căn bản không phải đối thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại, chính diện một kích, Lâm Hiên vậy mà ngăn trở ngũ trọng thiên thánh nhân công kích. Đối phương vũ khí, là một kiện thánh khí, đối phương triệu hoán đi ra kỵ sĩ không đầu, là cái gì, vì uy lực gì cũng khủng bố như vậy. Ha ha, ngũ thải trời thánh nhân, cũng không gì hơn cái này, Lâm Hiên cười to, lòng tin tăng gấp bội, người muốn chết, trung niên nhân kia, tức giận đến mức cả người run run, không có hỏa diễm, hắn còn không phải đối phương địch thủ. Đây là to lớn sỉ nhục, đi chết đi, bàn tay hắn, lần nữa kết ấn, hóa thành một tòa lôi đình đại sơn, song trưởng hợp kích, lôi đình đại sơn bảo, muốn đem Lâm Hiên triệt để đánh nát. Lâm Hiên vận chuyển cửu dương thần thể, đồng thời mở ra kỳ lân hình xăm, thể phách của hắn giờ khắc này quả nhiên là cường thế, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, tay cầm đại phá diệt chi mâu, đen bay múa, từng đạo long hình kiếm khí chạy vội, thiên địa đều bị xuyên thủng, kia lôi đình cự sơn bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Lâm Hiên thân thể rung động, bị vô tận lôi đình công kích, mà một bên khác trung niên thánh nhân đồng dạng không dễ chịu, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, hắn pháp tắc thần thông bị đối phương cho phá, quá bất khả tư nghị. Lúc này Lâm Hiên trong mắt công kích lại ra kim sắc quang nhận, mang theo thẳng tiến không lùi khí tức chạm hướng về phía trước, đồng thời hắn động đồng thuật khóa xuân thu. Trung niên nhân kia hướng nhận linh hồn công kích, đầu não rung động, kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống, đáng chết. Hắn tranh thủ thời gian phòng ngự, đồng thời điên cuồng lui lại, muốn kéo dài khoảng cách. Trắng, Lâm Hiên một tiếng gầm thét, trắng trống giống xuất hiện, một bàn tay đập vào đối phương trên đầu, đối phương lập tức liền mê muội, đồng thuật công kích, đại phá diệt chi mâu hóa thành rồng ảnh, vọt tới, lấy cường hãn tư thái, trực tiếp đem đối phương đâm xuyên. Thê thảm thanh âm lại một lần nữa truyền đến, tất cả mọi người điên, lại thụ thương. Lần này đối phương không có sử dụng loại kia kỳ dị hỏa diễm, nhưng là vẫn làm bị thương ngũ trọng thiên thánh nhân, mà lại quá nhanh, bọn hắn bên này đánh cho khó phân thắng bại, bên này nhi thắng bại liền đã muốn phân sao? A, trung niên người sống kêu thảm, toàn thân khí run rẩy, người đi chết đi. Hắn bị trường mâu xuyên thủng, nhưng là muốn liều mạng. Lúc này Lâm Hiên đánh ra một đám lửa, ngươi cho rằng ta không có ngọn lửa này sao? Hắn đem hỏa diễm đánh ra ngoài, đáng chết. Trung niên nhân kia vốn là muốn liều mạng, nhưng là nhìn thấy cái này hỏa viêm về sau, dọa đến hồn phi phách tán, lập tức lui lại, thậm chí cưỡng ép chấn vỡ thân thể cũng muốn chạy trốn. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, cái này căn bản không phải tinh không lửa, mà là cửu dương thần hỏa, chỉ bất quá đối phương trước đó bị tinh không lửa gây thương tích, sớm đã trở thành chim sợ cành cong, giờ phút này nhìn thấy hỏa diễm, bản năng e ngại, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Ngũ trọng thiên thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, đồng thuật, thánh khí, đại long kiếm hồn, lại thêm đầu chuyển tinh di, khiến cho hắn cường thế áp chế đối phương, cuối cùng thì tôn thánh nhân bị hắn trực tiếp đánh tan, đánh cho tàn phế, bị hắn cho triệt để trấn áp. Còn lại ba cái lôi thần thành người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cái này tử rốt cuộc là ai? Chương 3689, lá đỏ chi uy. Lâm Hiên hét dài một tiếng, ta tới giúp ngươi. Hắn đi giúp Thẩm Tịnh Thu. Thẩm Tịnh Thu giờ phút này thi triển linh thể, tu vi tăng lên, lại thêm hai đại thánh khí cùng tuyết trắng khỉ con trợ giúp, cho nên treo lên ngũ trọng thiên thánh nhân không nhiều lắm nguy hiểm, lại thêm Lâm Hiên ủng hộ, rất nhanh thứ hai tôn thánh nhân bị trấn áp. Mặt khác hai cái nhìn thấy một màn này xoay người bỏ chạy, cái này hai người trẻ tuổi quả thực chính là yêu quái vô song thành người, ra sức truy kích. Lâm Hiên, Thẩm Tịnh Thu liên thủ, cuối cùng tứ đại ngũ trọng thiên thánh nhân toàn bộ bị trấn áp. Hai cái vô song thành người cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn xem Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu ánh mắt đều là lạ. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn bắt đầu lục soát, đem bốn người nhẫn chữ vật trên thân pháp bảo toàn bộ đoạt lại. Kia bốn cái lôi thần thành thánh nhân cũng nhanh tức hộc máu, chưa thấy qua mạnh như vậy cướp người, mà lại đối phương hay là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, quá nghịch thiên đi. Vô song thành người mặt mày hớn hở, nhặt được bảo, cái này Lâm Hiên thật sự là thiên tài. Bất quá rất nhanh bọn hắn tu hồi tiếu dung, nhíu mày, tình huống rất nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn bên này lấy được thắng lợi, nhưng là Đông Linh bên kia núi, bọn hắn suy đoán tình huống nhất định phi thường thảm liệt, lôi thần thành tiểu thánh quá nhiều, bọn hắn bên này rất khó ứng phó. Không thể chi viện sao? Thẩm Tịnh Thu hỏi, chúng ta có thể chi viện, bọn hắn lôi thần thành đồng dạng có thể, mà lại nói đến cùng, bọn hắn nội tình phong phú, mà lại, Đông Linh giới cũng có được nhất định hạn chế, không có khả năng không hạn chế chi viện, nó thế lực của hắn, cũng sẽ không đồng ý. Đông Linh Sơn, giờ phút này đại chiến dị thường kịch liệt, vô song thành bên này người bị triệt để áp chế, thậm chí còn có không ít người đều bị thương, lôi thần thành người mười phần dữ tợn, bọn hắn lửa giận trong lòng toàn bộ rơi tại một trận chiến này phía trên. Tại cái này nguy cơ thời khắc, một bóng người lại là từ trên trời giáng xuống, lôi thần thành, khi dễ vô song thành không người sao? Nương theo mà đến, còn có cái này âm thanh vang dội, vô song thành bên này người, ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ, lôi thần thành người cũng là nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, đối phương chỉ một người, tới một người liền nghĩ cùng bọn hắn chống lại sao? Thật sự là không biết sống chết, các người vô song thành thật đúng là không ai rồi, tới chi viện vậy mà chỉ phái một người tới, lôi thần thành bên này mang theo nồng đậm khinh thường, chung quanh vây xem những người kia cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật như là lôi thần thành nói tới như thế, vô song thành đây là muốn triệt để lạc bại, ta một người, đã đủ, hạ xuống đạo nhân ảnh này. Trầm Thanh mở miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, lá đỏ, cẩn thận một chút, Vô Song Thành bên này thánh nhân, đều vây quanh, đến người này là một người trẻ tuổi, chính là phó lá đỏ. Hắn vừa đến, liền đi ra, trong tay hắn, thêm ra một mảnh màu đỏ lá phong, kia màu đỏ lá phong phía trên, lóe ra đáng sợ hỏa diễm, bừng bừng nhảy lên, màu đỏ diệp tử bay ra ngoài, phóng lên tận trời, chạm hướng về phía trước, muốn chết, đối diện, Vô Song Thành những người kia, giận, liền một người trẻ tuổi, dám cùng bọn hắn động thủ, không biết sống chết, giết, một người trung niên cười lạnh, đánh ra đáng sợ lôi đình, hóa thành một dòng sông dài, tại không trung chém xuống, muốn cắt đứt đối phương màu đỏ lá phong, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, cả hai va chạm, hào quang sáng chói, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, ở đây vây xem đều là cao thủ, con mắt không nhìn thấy, bọn hắn linh hồn lại có thể rõ ràng bắt giữ, phốc, tại bọn hắn linh hồn cảm giác phía dưới, đầu kia lôi đình trường hà, lại bị trực tiếp chặt đứt, màu đỏ lá phong mặc dù không lớn, nhưng lại không gì sánh kịp, một nháy mắt liền tới đến xuất thủ trung niên thánh nhân phía trước. Sau đó, màu đỏ lá phong phía trên lửa cháy hừng hực nhảy lên, hình thành một đoàn đại hỏa, đem tôn kia thánh nhân bao phủ. A, thê thảm thanh âm vang lên, ngập trời đại hỏa, đốt tôn kia thánh nhân, thê thảm vô cùng, một chiêu, một tái thánh nhân, thụ thương, tất cả mọi người, đều điên, người trẻ tuổi này không khỏi thật đáng sợ đi. Mặt khác người bên kia bọn hắn lần nữa lao đến, lần này là hai người đánh tới, phó lá đỏ lại đánh ra hai mảnh lá đỏ, một mảnh phía trên vẽ lấy trường kiếm, mặt khác một mảnh phía trên họa trường đao. Đao kiếm đều lấy ra, không ngừng oanh minh, chảm thiên liệt địa, hai cái thánh nhân thổ huyết bay ngược, một màn này, thật là quá rung động, làm cho tất cả mọi người không thể tin được, người trẻ tuổi này, thật đáng sợ đi, mỗi một phiến diệp tử, đều có thể đả thương một tôn thánh nhân, cái này rốt cuộc là ai? Đáng chết, ngươi là ai? Lôi Thần Thành người điên cuồng gầm thét, tên kia nam tử áo trắng, ngạo nghễ nói, ta chính là phó lá đỏ. Cái gì? Là ngươi? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, phó lá đỏ cái tên này bọn hắn không mạch thánh. Đây chính là Vô Song Thành đỉnh tiêm thiên kiêu, là đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử, thực lực đối phương mạnh thượng nhân ghé mắt, ngươi chính là phó lá đỏ. Một cái lão giả đứng dậy, tiểu oa nhi, đi nhanh lên, để trưởng lão của các ngươi ra tay đi, ngươi căn bản không đáng chú ý. Lão giả này là một tiểu thánh, phó lá đỏ là lợi hại, bất quá xem ra hắn tựa hồ không để vào mắt, không dùng trưởng lão xuất thủ, một mình ta đã đủ. Phó lá đỏ trong mắt mang theo sự tự tin mạnh mẽ, cho dù đối phương là tiểu thánh nhân lại như thế nào, hắn xác thực không để vào mắt, muốn chết. Lão giả kia giận, đường đường tiểu thánh, bị một cái tuổi trẻ hậu bối khinh thị sao? Cũng tốt, ta liền nhìn xem, Vô Song Thành đỉnh tiêm thủ tịch đệ tử, đến cùng lợi hại đến mức nào. Ông, thiên địa run rẩy, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, tôn kia tiểu thánh động thủ, hai tay kết ấn, hình thành lôi thần chi dực, quét ngang mà tới, phảng phất hai thanh thiên đao, chảm thiên diệt địa, đây là Lôi Thần Thành một loại cường đại thần thông, giờ phút này bị tiểu thánh thi triển đi ra, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Phảng phất bọn hắn muốn bị một đao chém thành hai khúc. Đối mặt đáng sợ như vậy thần thông pháp tắc, phó lá đỏ không sợ hãi chút nào. Hắn đen pháp trương dương, áo trắng, lóa mát, cả người phảng phất thần ma, dị thường tỉnh táo, ngón tay khẽ chụp, lại là một mảnh lá đỏ ra hiện ở trong tay của hắn. Kia lá đỏ phía trên họa một vầng trăng, lá đỏ bay ra, nghênh kích mà lên, mặt trăng đằng không mà lên, phảng phất trên biển thánh minh nguyệt. Đây là một loại thiên địa dị tượng, làm cho tất cả mọi người rung động, đáng sợ minh nguyệt ở trên bầu trời xoay tròn, như là diệt thế cối xay, trực tiếp nghiền ép lôi thần chi dực, hai loại đại thần thông, giữa thiên địa giao phong, đáng sợ năng lượng, tràn ngập mỗi một tấc không gian, tất cả mọi người phát như điên lui lại, thật đáng sợ, minh nguyệt đánh nát lôi thần chi dực, tên lão giả kia chấn kinh, không có khả năng, những người khác cũng đều điên, phó lá đỏ quá mạnh đi, ngay cả tiểu thánh đều có thể áp chế, đi chết, tiểu thánh vọt lên, phó lá đỏ đồng dạng thét dài, giết đi lên, trong tay hắn lá đỏ không ngừng xuất kích, mỗi một lần đều mang cường đại thần thông, đột nhiên một viên lá đỏ đánh ra, trực tiếp đem tôn kia tiểu thánh định ở giữa không trung. Đáng chết, giam cầm lá đỏ, cho ta mở. Vậy lão tử không ngừng oanh kích hư không, muốn tránh thoát, trên bầu trời lại là hai mảnh lá đỏ giết tới đây, hóa thành hai đầu cự long, xung kích thân thể của hắn, tiểu thánh lão giả thổ huyết bay ngược, thần sắc hoảng sợ, những người khác cũng là một mảnh xôn xao. Chương 3690, điên cuồng cử chỉ, phó lá đỏ thật quá mạnh, đây chính là Vô Song Thành đỉnh tiêm thiên kiêu sao? Thật đáng sợ, những cái kia cường giả tiền bối đều là vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ, phó lá đỏ đã cũng là tiểu thánh sao? Mọi người không dám tưởng tượng, bởi vì cái này quá bất khả tư nghị. Phó lá đỏ thì là nói đến, Lôi Thần Thành, khi ta Vô Song Thành không người sao? Hắn trực tiếp giết tới, muốn chết. Mặt khác, Lôi Thần Thành những người kia cũng là giận, cùng một chỗ bên trên, liên thủ bắt lấy hắn. Đại chiến lần nữa bộc phát, bất quá lần này, có phó lá đỏ gia nhập, quả nhiên là cường thế tới cực điểm. Không bao lâu, lại là một tôn tiểu thánh thụ thương, Lôi Thần Thành những người kia, nhanh chóng lui lại, Vô Song Thành người, thì là giết tới, nhất là Phó Lá Đỏ, một ngựa đi đầu, không bao lâu, vị thứ ba tiểu thánh thụ thương, còn lại thánh nhân hốt hoảng mà chạy, trốn về mình sơn phong, bất quá cái này cũng không có kết thúc, Phó Lá Đỏ vậy mà trực tiếp giết tới trên núi, đại sát tứ phương, đây quả thực quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người điên, một người một mình giết tới đối phương cứ điểm phía trên, mà lại quét ngang bốn phương, đây quả thực là một tôn ma vương. Vô Song Thành người vô cùng kích động, bọn hắn cái này Phó Lá Đỏ ngày bình thường xem ra ôn nhuận như ngọc, thế nhưng là nếu thật động thủ, kia thật là cuồng đến cực hạn, đại chiến bộc phát, Lôi Thần Thành cứ điểm phía trên pháp tắc tràn ngập, thiên địa run rẩy, một mảnh khủng bố diệt thế cảnh tượng, nhưng mà không bao lâu, toàn bộ sơn phong lại là sáng lên vô số trận pháp. Sơn phong đều phong khóa lại, không tốt, bọn hắn muốn phong sơn, bọn hắn khẳng định là chuẩn bị triệu hoán người đến, đối Phó Lá Đỏ xuất thủ. Vô Song Thành bên này người cũng là giận, nhanh chóng công kích trận pháp, song lần này trận pháp cũng không phải là tốt như vậy phá. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lo lắng vạn phần, chỉ có thể lần nữa chuẩn bị cầu cứu, những người khác, đồng dạng tê cả da đầu. Song, Phó Lá Đỏ bị phong ấn ở bên trong, lần này nguy hiểm, đúng nha, cái này Phó Lá Đỏ tại mạnh, thế nhưng là dù sao cũng là một người, hắn một mình giết tới đối phương cứ điểm bên trong, hiện tại lại bị đối phương phong ấn, Lôi Thần Thành nếu như từ bên trong tòa thánh thành đang triệu hoán ra rất nhiều cường giả đến. Cái kia Phó Lá Đỏ tuyệt đối nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Đông Linh Sơn ở trên đều đang nghị luận, mà tại Đông Linh Sơn bên ngoài, Lâm Hiên bọn người thì là hàng phục, bốn cái Lôi Thần Thành người. Lúc này, một cái Vô Song Thành thánh nhân, tiếp vào trận pháp tin tức, quá tốt, chúng ta người đến, Lôi Thần Thành người bị đánh bại rồi, sao chúng ta có thể đi trở về, những người này đằng không mà lên, chuẩn bị trở về, không bao lâu, bọn hắn trở về Đông Linh Sơn, thế nhưng là vừa lên núi, bọn hắn liền cảm giác bầu không khí không thích hợp. Khắp nơi đều đang nghị luận, hơn nữa nhìn bộ dáng, có một ngọn núi triệt để bị phong ấn, chuyện gì xảy ra, bọn hắn đuổi trở về, Vô Song Thành những trưởng lão kia nói, không xong, Lá Đỏ bị giam tại bên trong, chuyện gì xảy ra, không phải đã nguy cơ giải trừ sao, Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả đi theo kia hai cái thánh nhân, đồng dạng một mặt không hiểu, bên này người nói, trước đó nguy cơ xác thực giải, Phó Lá Đỏ đến, một người đả thương đối phương tam cái tiểu thánh, mà lại đại sát tứ phương. Trực tiếp đánh tới đối phương trên ngọn núi, quét ngang một mảnh, thế nhưng là những này Lôi Thần Thành người, thật quá hèn hạ, vậy mà phong sơn, hơn nữa nhìn bộ dáng, hiện tại, Lá Đỏ bị nhốt ở bên trong, đoán chừng những người kia hẳn là triệu hoán đi ra một chút cường giả. Phó Lá Đỏ nguy hiểm, nghe nói như thế, Thẩm Tịnh Thu, Lâm Hiên, triệt để sửng sốt, cái gì, chẳng lẽ chỉ có Phó Lá Đỏ một người tới rồi sao? Lâm Hiên càng là chấn kinh, hắn cũng đã gặp qua Phó Lá Đỏ, tự nhiên biết, đối phương là đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Phó Lá Đỏ, vậy mà lợi hại như vậy, một người đả thương ba cái tiểu thánh, mà lại, quét sạch tứ phương, trực tiếp giết tới đối phương cứ điểm, cái này là bực nào cường thế, chỉ bất quá bây giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.